Chương 4082 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Người đăng, thắng giờ khắc này bắt đầu, Long Phi trong lòng sát tâm đã xuất con mồi, thật có lỗi, không tồn tại huống chi, cái này diễn thiên bí cảnh hết thảy tràn cảnh, đều đã tại Long Phi. Trong óc, Long Phi cũng không có gì đáng lo lắng về phần đổ ước cớn Phi tự tin, nhất định có thể để cho Bạch Hạo hối hận. Đã ngươi muốn chơi, vậy lão tử liền cùng các ngươi chơi đùa. Con mồi. Hắc hắc, vừa vặn cũng không có ý định bỏ qua các ngươi. Long Phi. Nói, ánh mắt dừng lại chợt, lòng bàn tay của hắn phía trên xuất hiện một đạo huyền màu vàng lực. Lượng vàng cam cam quang mang, giống như hỗn độn, thay đổi không chừng. Hiện tại, các ngươi nói, ai là con mồi? Long Phi ánh mắt lạnh lùng liếc. Nhìn trong chớp nhoáng này, Long Phi trong tay lực lượng giống như là cao cao tại thượng quân vương, một khi xuất hiện, toàn bộ diễn thiên nông trường khí tức cũng bắt đầu biến. Hóa như là tự nhiên đối với thiên tai e ngại, phong thanh bắt đầu tiêu tán, tinh thần biến e rằng ánh sáng đương nhiên, cái này bí cảnh bên trong sao trời, cũng là diễn thiên chi lực. Diễn hóa lập tức, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi, chỉ vì Long Phi trong tay xuất hiện một đao kia thiên diễn chi lực, một đạo mở không gian này bản nguyên chi lực. Không đây không có khả năng. Lực lượng của ngươi. Lực lượng của ta. Lực lượng của ta bị thôn phệ. Không, còn lực lượng của ta. Ta liều mạng với ngươi. Diễn thiên nhất tộc đệ tử, từng cái trên mặt khóc tan, thất kinh. Tại Long Phi xuất thủ về sau, bọn hắn diễn thiên chi lực vậy mà không bị khống chế, như là thần tử nhìn thấy quân vương, nháy mắt ảm đạm, yên lặng. Trong thân thể của bọn họ, không cách nào điều động. Đến A, liều A. Không phải xem thường các ngươi bây giờ ngay cả liều dũng khí đều. Không có. Có đôi khi không phải kêu thanh âm lớn, liền ngu bức. Không phải con lừa đã. Sớm thống trị thế giới. Long Phi cười lạnh, không có chút nào thương hại, đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Thiên diễn chi lực, nhìn ngươi biểu diễn, cho ta nuốt đi. Nói xong. Long Phi trong tay một điểm, thiên diễn chi lực chen chút mà ra, trong nháy mắt hóa thành một cái thôn. Thiên miệng lớn, hút, như cùng một con trường kình, thôn tính biển hút, trực tiếp đem yên lặng tại. Diễn thiên tộc đệ tử thân lực lượng trong cơ thể nháy mắt thôn phệ, thiết trí một chút diễn thiên chi lực yếu đuối trực tiếp nuốt phun ra ngoài. Ta thao, như thế nhân tính hóa sao? Còn chọn ăn. Long Phi nhìn trước mắt đã. Càng lúc càng cường hãn thiên diễn chi lực. Trong lòng nhã rảnh một câu. Đinh y e đinh đinh. Đinh. Nháy mắt, hệ thống thanh âm đúng hẹn mà tới, những này diễn thiên tộc đệ tử, lực lượng bị thôn phệ, bản mệnh đều bị tiêu. Hao, trực tiếp chết đi, kinh nghiệm mắt trần có thể thấy dâng đi lên mấy trăm cái diễn thiên tộc đệ tử, trực tiếp cho mang đến gần ngàn vạn kinh. Nghiệm phải biết, lúc này mới chỉ là một đợt. Đinh, thiên diễn thuật thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 3. Chính lúc này, theo thiên diễn chi lực nhập thể, Long Phi thiên diễn thuật. Cũng lần nữa thăng cấp trong lúc nhất thời, Long Phi thật giống như nắm trong tay toàn bộ diễn thiên. Bí cảnh, như là cao cao tại thượng thần linh, mở mắt nhìn thiên địa, trở tay khu sơn hải hết thảy tất cả, đều giống như cùng mình tại từ nơi sâu xa sinh ra liên lụy. Cái hướng kia là diễn thiên nông trường trung tâm. Có năm đó diễn thiên đại. Đế diễn sinh ra sinh linh. Cái hướng kia là U Minh Hoàng Tuyền kể nơi đó, là chúng thần điện. Một chút hy vọng, Long Phi trong lòng liền sinh ra một loại mông lung cảm. Giác, cho dù cái này diễn thiên bí cảnh đủ có mấy ngàn vạn dặm, mênh mông vô cùng, nhưng Long Phi vẫn như cũ có thể kết luận, chính mình suy đoán không có sai. Ha ha ha, ngưu bức, y. Tiếp xuống, chính là đi săn thời gian. Đem lão tử xem như là con mồi đúng không, vậy lão tử liền để các ngươi. Biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Long Phi kích động trong lòng tựa như ăn huyễn bước, căn bản không dừng được săn giết về sau, không chỉ có diễn thiên thuật có thể thăng cấp, mình cũng có. Thể tích lũy kinh nghiệm, quả thực thoải mái lật trời huống chi, diễn thiên tộc vốn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Long Phi tự nhiên. Cũng sẽ không để ý, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta trảm thảo trừ căn. Ba ngày sau, Long Phi nguyên địa ôm cây đợi thỏ, chờ được đợt thứ hai diễn. Thiên tộc người, cái này một nhóm chừng gần ngàn người trực tiếp chém giết trọn vẹn tăng 3.000 vạn kinh nghiệm sau 5 ngày, Long Phi điều khiển diễn thiên thuật chủ động tìm kiếm, lần nữa. đem Diễn Thiên tộc đệ tử cho phục kích, kinh nghiệm tăng vọt 6.000 vạn. Quá ít, mấy ngàn người tổng cộng mới cho 100 triệu kinh nghiệm. Long Phi nhìn xem thật dài thanh điểm kinh nghiệm, có chút im lặng, thậm chí ngay cả thiên diễn thuật đều không thể lại tăng cấp, tự hồ là những đệ tử này tu luyện lực lượng quá mức cấp thấp, thiên diễn chi lực đều không mang thôn phệ, mà lúc này, Long Phi tại toàn bộ thiên diễn nông trường bên trong. Xem ra được chơi một đợt lớn. Long Phi nhìn xem mênh mông vô bờ Diễn Thiên nông trường, thầm nghĩ đến, không sai, Long Phi đã thay đổi chủ ý, săn giết Diễn Thiên tộc người mang tới kinh nghiệm vẫn là quá ít, đối với Long Phi đến nói căn bản chính là nhét kẻ răng, cho nên, Long Phi mục tiêu, trực tiếp khóa chặt Diễn Thiên nông trường sinh. Linh, chính là Diễn Thiên đại đế lợi dụng thiên diễn chi lực, diễn sinh ra một nhóm. Khi không quá thành công sinh linh, cái này vốn là Long Phi tính toán bên trong sự tình, những sinh linh này vốn cũng không phải là chân chính người, Long Phi cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Sau một lát, Long Phi đi vào một phương to lớn trong sơn cốc. Chính là chỗ này. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng băng lãnh. Cười, sơn cốc này như là một cái lồng giam, vị khắp cả Diễn Thiên nông trường trung ương nhất. Long Phi nhìn trước mắt một vùng thung lũng, chấn động trong lòng. Cũng may. Năm đó Diễn Thiên đại đế thất bại, nếu không, này một đám người không ra. Người quỷ không ra quỷ tồn tại, sợ là cũng sớm đã trốn ra phiến thiên địa. Này. Long Phi nhìn xem trong sơn cốc, từng cái như là giả thú, như lông uống. Huyết linh trí không ra loại người, trong lòng cảm khái, không hiểu ở giữa, Long Phi trong lòng sinh ra một loại kỳ quái ý nghĩ, kia chính là mình chỗ viễn cổ thế giới, thậm chí là hỗn độn không biết chi. Địa, thượng thần không gian, có thể hay không cũng là một cái siêu cấp cường. Giả chế tạo ra một mảnh nông trường, mình chỉ là người khác xúc dưỡng ra sinh linh, ý nghĩ này mới ra, Long Phi tâm trên đầu, cảm giác được trận trận ý lạnh, bất quá rất nhanh, liền bị Long Phi cho cưỡng chế đi. Mặc kệ như thế nào, lão tử đường tuyệt đối không ngừng. Long Phi thanh âm chấn động, đem trong lòng tâm tình tiêu cực cho xóa bỏ, quay người nhìn về phía trước mắt trong sơn cốc đến bằng ức vạn kế, lít nha lít nhít, không thể nói danh tự tồn tại xuất hiện. Tại Long Phi trong hai mắt. Ai nha ta đi, thứ này cũng ngang với là một cái soát kinh nghiệm phó bản A. Đáng tiếc, không có gấp đôi kinh nghiệm thẻ, nếu không, thoải mái đều muốn là sướng chết. Long Phi không nói hai lời, Chu Thiên đại sát khí nắm trong tay, trực tiếp xung phong liều chết tới. Những tồn tại này đẳng cấp không cao, nhưng tuyệt đối không yếu, mỗi một cái đều có viễn cổ đại năng cấp độ, cho dù là bình thường nhất một con, đều nắm chắc 10 điểm kinh nghiệm, nhiều, đủ có mấy trăm điểm. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Diễn Thiên sinh linh cấp thấp, lấy được kinh nghiệm 13 điểm, linh nguyên giá trị 0 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Y. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Diễn Thiên sinh linh cao cấp, lấy được kinh nghiệm 162 điểm, linh nguyên giá trị 10 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh.